Phi Thăng Chi Hậu, chương 142. Bất ngờ, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Kỵ dùng hai tay huy vũ rồi nhiết ấn, dày đặc kiếm khí sán lạn phá không phi xuất hướng về phía các căn tú hoa châm mà trùng kích. Suy suy suy, thành thành kiếm khí va chạm vào căn tú hoa châm, nổ tung thành toái phiến, đồng thời cũng có không ít căn tú hoa châm trở nên cong queo tà tà rớt xuống. Phong Vân Vô Kỵ vừa phi thân lui về phía sau vừa huy thủ, loáng một cái, lại có vô số thanh khí kiếm xạ xuất, từng đợt kiếm khí không ngừng nghênh tiếp những căn tú hoa châm đang vùn vụt lao tới. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Trong chớp mắt Quỳ Hoa Hoàng hậu đã xạ xuất mấy trăm căn tú hoa châm đã bị Phong Vân Vô Kỵ hủy hết sạch. Lúc đầu thì Quỳ Hoa Hoàng hậu đã bị biến hóa của Phong Vân Vô Kỵ khiến cho chấn kinh, sau khi hồi thần tê ở lại thì giận dữ hừ một cái, uyển chuyển phi thân bay lên trên, giận dữ quát lên. Bổn lai không muốn giết ngươi, nhưng lần này thì không thể không giết ngươi rồi. Suy suy suy, ở mỗi một nơi trên tấm phượng bào bao bọc quanh thân thể lung linh của Quỳ Hoa Hoàng hậu dũng xuất một lượng lớn các sợi tơ, nhưng bộ phượng bào trên thân thể của Quỳ Hoa Hoàng hậu lại chẳng hề cải biến nhan sắc. Ta xem thử ngươi chạy đi đâu. Thân thể của Quỳ Hoa Hoàng hậu vừa mới lay động thì đã hóa thành một đạo hồng ảnh mơ hồ xông thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ. Từ chu thân của bà ta, hàng ngàn hàng vạn sợi tơ li ti uốn éo chẳng khác gì vô số những con linh xà uốn lượn hướng về không gian chu thân của Phong Vân Vô Kỵ mà triển thân. Tốc độ của Quỳ Hoa Hoàng hậu rất nhanh, nhưng thân ảnh của Phong Vân Vô Kỵ cũng không chậm. Từ hồ ngay khi Quỳ Hoa Hoàng hậu kích xạ đến thì Phong Vân Vô Kỵ cũng đồng thời cấp tốc thối lui, cùng lúc đó y huy thủ hai tay rồi nhiết ấn, màn kiếm khí như mưa ập tới. Bồng bồng, kiếm khí do Phong Vân Vô Kỵ xạ xuất không ngừng bị tú hoa châm của Quỳ Hoa Hoàng hậu xuyên thấu, nhãn căn tú hoa châm đó không biết được làm từ vật gì mà rắn chắc vô cùng. Lệ, Quỳ Hoa Hoàng hậu đột nhiên mở miệng phát xuất một tiếng kêu trong trẻo, tốc độ đột nhiên bạo trướng gấp 10 lần, cự ly với Phong Vân Vô Kỵ thuấn gian rút lại gần, những sợi tơ tờ trên tấm phượng bào của bà ta cũng tùy đó mà dang rộng ra theo thế khổng tức khai bình, hướng về phía của Phong Vân Vô Kỵ mà bao vây lại. Bên tai truyền lại tiếng kêu vun vút, quần áo trên thân thể của Phong Vân Vô Kỵ kêu lên phành phạch trong gió, trên thiên không một phiến mây đen ập sống, âm ảnh che lấp cả thân hình của Phong Vân Vô Kỵ. Ngay lúc này, Quỳ Hoa Hoàng hậu đột nhiên phát hiện con mắt bên trái của người trước mặt đột nhiên biến ảo thành ngân sắc, sau đó một đạo ô hồng quang mang từ trong lồng ngực của hắn ta lao ra rồi liên tục chuyển động vòng tròn trong không trung với tốc độ nhanh như chớp. Ba ba ba, hàng loạt những âm thanh đứt đoạn truyền lại, hàng vạn sợi tơ phát xuất từ trên thân thể của Quỳ Hoa Hoàng hậu đột nhiên toàn bộ đứt đoạn, một thanh ô hắc trường kiếm lơ lửng ở bên vai trái của Phong Vân Vô Kỵ, chính là thanh Đệ Ngũ Kiếm Đảm mà Phong Vân Vô Kỵ dùng ngự kiếm chi thuật để ngự sử. Suy suy suy, phượng bào trên thân thể của Quỳ Hoa Hoàng hậu đột nhiên truyền xuất hàng loạt những thanh âm xèn xẹt, những sợi tơ lại càng dũng xuất ra nhiều hơn, mỗi một sợi tơ đều là một vũ khí sắc bén. Sau khi Quỳ Hoa Hoàng hậu phát xuất ra một tiếng kêu trong trẻo thì tốc độ lại tăng thêm gấp 10 lần, chớp mắt đã đuổi kịp Phong Vân Vô. Góc truyện audio.com. Kỳ, ngay khi Phong Vân Vô Kỵ đang thu lại Đệ Ngũ Kiếm Đảm thì hàng vạn căn hồng sắc tơ lụa dã đâm xuyên khắp thân thể của Phong Vân Vô Kỵ, sợi sợi tơ tuyến ở đầu đó đều nhiễm chút màu đỏ hồng của máu, sau đó tẩm nhiễm lan dài ra. Ở trên không trung, hai người dĩ tốc độ cực nhanh đột nhiên dừng lại. Mái tóc dài từ trên đỉnh đầu hạ xuống, che lấy con mắt trái của Phong Vân Vô Kỵ, sợi sợi tơ tuyến xuyên qua khiếu huyệt đâm thẳng vào bên trong nội thể của y, trông chẳng khác gì một con rối với những sợi tơ tuyến mà người ta dùng để điều khiển. Hiện tại, Quỳ Hoa Hoàng hậu cười lạnh lên một tiếng, nắm chặt lấy những sợi tơ trong tay, đúng ngay lúc bà ta chuẩn bị kéo lại như lần trước nhằm tê liệt thân thể của Phong Vân Vô Kỵ thì đột nhiên một đạo khí cơ có tính hủy diệt, diệt tuyệt hết mọi tuyến sinh cơ từ một đầu kia truyền lại, cổ kình khí có tính hủy diệt dọc theo những sợi tơ đó truyền đến trên thân thể của Quỳ Hoa Hoàng hậu, đạo khí kình màu cho loáng một cái đã khiến cho những sợi tơ tuyến cùng với những căn tú hoa châm lần lượt hóa thành tro, rồi tan vào trong gió. Quỳ Hoa Hoàng hậu đại kinh, liền lấy tay phất ra chặt đứt lấy những sợi tơ tuyến đó, những sợi tơ tuyến bị chặt đứt rơi xuống đất rất nhanh đã bị đạo khí kình màu cho này nuốt chửng, rồi hóa thành tro tàn. Những phiến cỏ khô ở phía dưới hạ phương, nơi cách Phong Vân Vô Kỵ chưa đầy ba xích đột nhiên mọc dài ra, không ngừng mọc dài ra từng cọng tà tà khuynh về phía Phong Vân Vô Kỵ. Tình trạng cổ quái này khiến cho Quỳ Hoa Hoàng hậu kinh ngốc không thôi, đúng ngay lúc này, ở sau lưng đột nhiên truyền lại thanh âm quen thuộc. Quỳ Hoa tỷ tỷ tỷ làm sao còn chưa quay trở lại? Chính là thanh âm của Cầm Ma, Phong Vân Vô Kỵ ngay khi nghe thấy thanh âm này thì đột nhiên xoay người biến mất. Quỳ Hoa Hoàng hậu kinh nghi bất định nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ biến mất nhưng cũng không dám truy theo. chạy suốt mấy trăm dặm, Phong Vân Vô Kỵ hoa một tiếng rồi ngã xuống dưới, quỳ phục xuống dưới đất, dưới chân của y một nửa mặt đất bên trái tốc tốc trở nên xanh tốt, còn ở bên phải là một phiến màu xám tử vong, rất nhanh sau đó một nửa bên trái lại do một phiến sinh cơ màu xanh biến thành một phiến tử hôi, còn bên phải thì lại biến thành một phiến màu xanh sinh cơ bừng bừng, từng cọng lồi ra khỏi mặt đất tấn tốc trưởng thành. Cứ như thế mà biến ảo bất định, hai loại sắc thái màu xanh và màu cho lại không ngừng biến ảo nhưng thủy chung cố định trong phạm vi 2-3 xích xung quanh thân thể của Phong Vân Vô Kỵ, đầu của Phong Vân Vô Kỵ gàn như gục xuống sát rớt đất, từng giọt mồ hôi hột từ trên trán rơi xuống, trên làn da trắng tinh nổi lên đạo đạo huyết quản, tựa hồ như muốn nhảy thoát ra khỏi lớp da, nhưng còn một vài nơi khác thì cả khối thịt không ngừng co rút tựa như muốn áp sát lại lên trên xương của y. Làm sao lại như thế? Cửu chuyển sinh tử huyền công đã tu đến chỗ chí thâm, không ngờ lại xuất hiện hai loại năng lượng cực đoan này lại trùng đột với nhau. Sinh tử, hai chỗ này không những chỉ sinh tồn và tử vong a, tại sao lại như thế? Không phải là đã có người luyện tới tầng thứ 7 của cửu chuyển sinh tử huyền công hay sao? Chẳng lẽ là y tu luyện đến tầng thứ 5 cũng xảy ra chuyện này, nội thể giật xuất hai loại chân khí cực đoan là sinh và tử? Lòng của Phong Vân Vô Kỵ như lôi đình rạch qua, hết ý niệm vừa rồi thì đã chuyển ngay đến ý. Góc truyện audio.com, niệm khác, người tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công rất khó chết đi một cách chân chính, những vị tiền bối tu luyện nó trước ta đều đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ thực sự là có người có khả năng giết chết được người tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công hay sao? Tả thị tại trước khi bản thân rời khỏi đã đem hết những chuyện liên quan đến cửu chuyển sinh tử huyền công lại cho Phong Vân Vô Kỵ, chỉ là lời nói này có chút hơi muộn. Không biết trải qua bao lâu, sinh tử nhị khí trùng đột trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc cũng bình tức lại, nhưng toàn thân y đã trở nên ướt đẫm, ngay cả ở dưới đất cũng trở nên ẩm thấp, trong phạm vi 3 xích quanh thân thể đều hóa thành hoàng sa, không còn những sinh cơ như trước đó nữa. Ngay cả những sinh cơ nguyên bổn ẩn sâu trong lòng đất cũng bị sinh tử nhị khí sản sinh từ cửu chuyển sinh tử huyền công của Phong Vân Vô Kỵ hấp thu sạch trơn. Một bộ đồ màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Phong Vân Vô Kỵ, ở phía dưới bộ áo trắng lộ ra hai chiếc giày rất là nổi bật. Ngươi rất may mắn, nếu như ta đến muộn thêm một bước nữa, ngươi sớm đã chết đi, bất quá hiện tại cũng như thế. Một thanh âm bình đạm đến lãnh mạc từ bên trên đỉnh đầu truyền xuống. Cách chương.